Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, đến từ đại vê đề cử. Nữ nữ, hôm nay khiến cho vui vẻ sao? Lạc Khải nhẹ giọng hỏi, kéo chăn, mền cho nữ nữ đắp kín, phòng ngủ trước giường đèn bàn lóe lên, nhu hòa đèn chiếu sáng vào nàng hồng phác phác khuôn mặt nhỏ nhắn. Như mê người quả táo, làm cho người ta rất muốn cắn lên một mụm, vui vẻ, chấm ngoặc kép, nữ nữ ôm búp bê vải nằm ở ấm áp bị trong ổ. Trên gương mặt lộ ra hai cái má lúm đồng tiền. Hảo hảo chơi a, hôm nay La Khải mang theo nàng ở trong thành chơi một ngày. Đầu tiên là đi dân tộc phố nhìn hội chùa, buổi chiều lại mang nàng đi dạo cố cung. Buổi tối chạy đến nhi đồng công viên sung sướng cốc, nữ nữ khiến cho thật sự thật là vui. La Khải mỉm cười hỏi, vậy còn muốn không muốn chơi a? Nữ nữ dùng sức gật gật đầu. La Khải ha ha cười cười, cúi đầu trên khuôn mặt của nàng hôn một cái. Vậy ngươi hảo hảo ngủ, lần sau ba ba lại mang ngươi ra ngoài chơi, được không nào? Nữ nữ gật đầu như gà con mổ thóc. La Khải sờ lên tóc của nàng, ôn nhu nói, ngủ đi, nữ nữ ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nàng đã mệt mỏi, lại vừa mới tắm rửa, cho nên nhắm mắt lại ủ rũ đột kích, không cần La Khải lại cho nàng hát ngủ ngon khúc hoặc là giảng ngủ tiểu chuyện xưa. Rất nhanh ngủ thật say, hãm vào mộng đẹp đồng thời, nữ nữ khóe miệng còn treo móc nụ cười ngọt ngào, tin tưởng đêm nay nàng sẽ có mộng đẹp. La Khải tại trước giường lẳng lặng đã ngồi một lát, sau đó điều thấp đèn bàn độ sáng, đứng dậy lặng yên rời đi phòng ngủ. Đi đến thư phòng, hắn trước cho mình xông rót một chén cà phê, không phải là loại kia thấp kém nhanh chóng tan mặt hàng, mà là chính mình mài chế bột cà phê. Cà phê cơ cùng cà phê đậu đều là trên mạng mua, hương vị vô cùng chính tông. Tại trọng sinh thế giới trong, La Khải rất thích uống cà phê. Đang bận lục công tác khoảng cách, hắn tự mình động thủ mài cà phê đậu, điều chế xuất tối hợp ý khẩu vị. Cuối cùng chậm rãi tế phẩm để cho táo bạo tâm linh quy về ôn hòa. Sau đó lại vùi đầu vào trận tiếp theo trong công việc. Đời này La Khải không có ý định trôi qua mệt mỏi như vậy. Nên chơi thời điểm liền thống thống khoái khoái địa chơi, nên đi hưởng thụ liền thư thư phục phục địa hưởng thụ. Sinh mệnh trong có quá nhiều đặc sắc, hắn muốn cùng nữ nữ cùng đi kinh lịch, đương nhiên nên công tác thời điểm, hắn như trước hội nhận thức chút thật thật địa công tác. Khí vụ mờ mịt vấn vít mà sinh, cà phê mùi thơm trong thư phòng tràn ngập, La Khải mở ra computer đổ bộ blog. Vừa rồi trên đường về nhà, Trương Bác cho La Khải phát mảnh phi tin tức, để cho hắn trên blog nhìn xem, nói có kinh hỉ, cho nên La Khải nhìn xem gia hỏa này đến cùng đang bán cái gì hấp dẫn, khiến cho thần thần bí bí. Kết quả lúc La Khải tiến nhập đến chính mình blog bên trong, không khỏi lấy làm kinh hãi, hắn phi tin tức blog chú ý fan hâm mộ số lượng. Vậy mà đột phá 40.000 cộng, cái này rất ly kỳ, bởi vì ngày hôm qua La Khải còn đổ bộ qua chính mình blog. Lúc ấy fan hâm mộ mấy là 1.500 vẫn chưa tới. Hơn nữa trong đó đại khái chỉ có 300-400 cái thực phấn hồng. Những thứ khác không phải là cương thi phấn hồng chính là quảng cáo phấn hồng. Hiện tại đột nhiên bảo tăng đến 4 vạn cộng. Nhất định là xảy ra chuyện gì bất thường sự tình, hoặc là trà phấn hồng. La Khải ăn no chống đỡ đi soát phấn hồng. Lúc trước ngược lại là trà 1.000 cái, nhưng chỉ là đại diện bên kia vì thông qua thêm về chứng thực làm, cùng hắn không có có quan hệ gì. Nếu như là Trương Bác soát, vậy khẳng định chuyện xảy ra trước cùng hắn thương lượng, sẽ không đột nhiên cho hắn một cái kinh hỉ. Phẫn nộ còn kém không nhiều lắm, mất mặt không mất mặt a. La Khải chưa bao giờ mảnh đi làm loại này bịt tai mà đi trộm chuông sự tình. Nếu có thể, hắn còn hy vọng đem kia 1000 phấn hồng đều hủy bỏ mất đó. Thế nhưng tân tăng fan hâm mộ mấy cũng không phải là soát ra, mà là thật sự thực phấn hồng, bởi vì hắn mới nhất cái kia blog, đọc mấy rõ ràng đạt đến 57000 cộng, mặt khác phát lượng vượt qua 7000, bình luận mấy cao tới 6000 cộng, cuối cùng còn có 9000 cộng điểm khen. Này rất không khoa học a. Là Khải mới nhất blog là tại vài ngày trước phát, này hai thiên đô không có đổi mới qua, mà này nhiệt độ rất cao blog, nội dung chính là lần trước Giang Sơn cho hắn, phiêu hướng Bắc Phương, 7V xem nhiều lần kết nối. Khải toàn dàn nhạc tại Tây Đơn dưới mặt đất trong thông đạo cuối cùng một hồi diễn xuất, bị Giang Sơn toàn bộ hành trình thu hạ xuống, hắn đem, từng là ngươi, bầu trời của ta, bằng hữu cùng phiêu hướng Bắc Phương phân biệt cắt nối biên tập xuất ra, chế tác trở thành 4 chi hiện trường bản MV, lại còn phối hợp phụ đề, đón lấy Giang Sơn đem 4 chi MV thượng truyền, sao upload đến 7V xem nhiều lần, liên quan 7V số tài khoản cùng mật mã đều cho La Khải. La Khải lúc ấy càng làm xem nhiều lần kết nối phát đến chính mình blog trong, sau đó lại không có như thế nào chú ý, không nghĩ tới đột nhiên ồn ào ra động tĩnh lớn như vậy. Xuất phát từ tìm tòi nghiên cứu hòa giải câu đố ý nghĩ, hắn ấn mở blog bình luận, từ bên trong tìm kiếm chân tướng, từ tảng đá K.A.Stone, gờ chỗ đó tới, duy trì một chút, đây là bình luận trong vùng, bị tự động bố trí đỉnh điểm khen mấy tối cao một mảnh nhắn lại. Tổng cộng 3257 cái khen mấy. Sau đó phía dưới là liên tiếp nhiệt tình nhắn lại. Rất khen một đầu nguyên sang. Bản gốc, tác phẩm, bác chủ sâu sắc cố gắng lên. Rất thích bài hát này. Tuần hoàn một ngày, một chút cũng không dễ nghe. Nghe xong mất trăm lần liền không muốn nghe nữa. Nghe được ta rất muốn khóc. Kinh phiêu đi ngang qua. La Khải sâu sắc. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ là của ngươi phấn hồng. Phấn hồng cộng một, La Khải lật ra vài trang, xem như làm rõ ràng chính mình blog nhiệt độ bảo tăng lý do. Những cái này trong lúc bất chợt gia tăng fan hâm mộ, tất cả đều là bị một vị tên gọi là Stone, G bác chủ cho dẫn tới. La Khải chợt điểm nhập Stone, G blog, hắn đối với ít vô cùng lạ lẫm. Nhưng nếu như có thể mang đến nhiều như vậy fan hâm mộ, tin tưởng không phải là nhân vật bình thường. Sự thật đúng là như thế. Vị này Stone gờ rõ ràng có được 600 vạn cộng fan hâm mộ, cũng chính là cái gọi là blog đại V. Stone gờ blog danh hiệu rất đơn giản, manga nhà, đám fan hâm mộ đối với hắn nickname là tảng đá ca. La Khải dùng tìm tòi động cơ tìm tòi một chút, phát hiện vị này tảng đá ca là hàng loạt sao series mạng lưới đỏ manga tảng đá tiên sinh nguyên sang. Bản gốc người tảng đá tiên sinh mấy năm trước bắt đầu ở trên mạng còn tiếp cũng gặp may. Trước mắt tại phi tin tức blog manga loại blog trong nhân khí cao ở trước ba, có rất nhiều cầm giữ độn, mà Stone gờ tại nó mới nhất tuyên bố blog trong viết, ngày hôm qua bằng hữu chia sẻ đưa cho ta một ca khúc. Ta chọn nghe xong một đêm, chưa từng có bị một ca khúc khúc như thế đả động qua. Bởi vì cảm giác ca bên trong viết chính là chính ta. Qua lại kia đoạn vĩnh viễn khắc sâu tại trong nội tâm ký ức. Cảm tạ A Còng Khải toàn dàn nhạc, các ngươi biểu diễn là như thế đặc sắc. Cảm tạ A Còng La Khải, viết ra xuất sắc như thế tác phẩm. Tại đây thiên blog văn vẻ cuối cùng, Stone, G kèm theo lên, phiêu hướng Bắc Phương, xem nhiều lần kết nối. Đến tận đây, chân tướng rõ ràng, Stone, G là Quỳnh Châu người. Hắn tại 18 tuổi năm đó Bắc Thượng Kinh Thành, bắt đầu rồi dài đến mười mấy năm kinh phiêu kiếp sống. Cùng hứa hứa đa đa kinh phiêu đồng dạng, Stone, G kinh phiêu sinh hoạt là từ tầng dưới chót nhất công tác bắt đầu. Hắn tại trong nhà hàng tắm chén, làm qua công nhân vệ sinh, ngoại bán thành viên, cũng đã từng làm chào hàng cùng bảo hiểm, ở tại hẹp sao sao chắc tầng hầm ngầm, nếm lần sinh hoạt lòng chua xót cùng đau đớn. Thế nhưng Stone G vẫn chưa quên giấc mộng của mình. Hắn tự học hội họa, tìm kiếm nghĩ cách địa trà trộn vào đẹp viện cọ khóa. Ăn mặc tiết kiệm tồn dưới tiền tới mua bút vẽ, họa giấy, thuốc màu, 10 năm tích lũy cùng 10 năm ma luyện, để cho Stone G cuối cùng sáng tác ra Tảng Đá Tiên Sinh hàng loạt. Sao series, manga nhân vật chính là cái rất bình thường người bình thường. Có một chút điểm quật cường cùng ngoan cố, hắn lần lượt địa nỗ lực hướng lên, lại một lần địa tại sự thật trước mặt bị đâm cho đầu rơi máu chảy. Nhưng thủy chung đều bảo trì lạc quan, vô luận gặp được cái gì ngăn trở cũng không có buông tha cho qua. Tựa như một khỏa bên bờ biển hán tảng đá, mặc cho gió táp sóng xô như trước không thay đổi ban đầu tâm. Làm cho người ta cười lại để cho người rơi lệ manga nhân vật. Kỳ thật chính là Stone G nhân sinh của mình ảnh thu nhỏ. Tại hắn dưới ngòi bút vẽ xuất từng cái một tiểu chuyện xưa. Để cho vô số người sinh ra cộng minh. Cũng vì cảm giác động. Cho nên Stone G block fan hâm mộ rất nhiều. Hơn nữa tuyệt đại bộ phận đều là thực phấn hồng cùng người qua đường phấn hồng. Không có bao nhiêu cương thi phấn hồng, tùy tiện một thiên block điểm kích, ấn vào, lượng đều là hơn 10 vạn trên 100 vạn, điểm khen bình luận mấy động một tí mấy vạn, chính là Stone G đối với phiêu hướng Bắc Phương đề cử, cộng thêm hắn A Còng Khải toàn dàn nhạc cùng La Khải. Mới vì La Khải mang đến nhiều như vậy nhân khí cùng fan hâm mộ. La Khải Tân tăng block fan hâm mộ vượt qua 20.000. Khải toàn dàn nhạc quan V còn muốn càng nhiều. Tuy trước mắt nhiệt độ còn chưa đủ để lấy leo lên block trang đầu bảng danh sách. Nhưng cho cả hai tạo thành ảnh hưởng là rõ ràng được. Đây là chân chính block đại V lực lượng. Hơn nữa Stone G này thiên đề cử block là tại xế chiều hôm nay phát ra. Cho nên có thể tiên đoán được chính là tiếp sau nhiệt độ cùng lực ảnh hưởng còn nghĩ gia tăng thật lớn. Có tâm trồng hoa hoa không ra, vô tâm chọc vào liễu liễu thành ấm, liền La Khải cũng không nghĩ tới. Hắn tiện tay phát block cư nhiên để mình cùng Khải toàn dàn nhạc tại trên internet bắt đầu gặp may. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.